Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 937. Gia nhập Tuyết Nguyệt, chương 945. Gia nhập Tuyết Nguyệt, chúng ta Phong Lăng Thiên Hạ có yêu cầu. Không biết Đoạn Thu hội trưởng có thể hay không thỏa mãn, Dịch Nhã Ngọc Giao nói. Bên cạnh Gin Games nghe xong nói thẳng, người cứ việc nói, năng lực của hắn cũng lớn. Một hồi tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình, vậy ta liền không khách khí, Dịch Nhã Ngọc Giao. Nghe xong nở nụ cười xinh đẹp nói, ta không ngại sát nhập đến Tuyết Nguyệt, nhưng có mấy cái yêu cầu nhất định phải làm được. Trước mắt Phong Lăng Thiên Hạ biên chế không thể đánh tán. Không thể phái chúng ta chấp hành một chút khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên hội trưởng có thể chỉ huy trước mắt Phong Lăng Thiên Hạ quân đoàn, Đoạn Thu nghe xong. Nhẹ gật đầu nói thẳng, yên tâm đi, quân đoàn sẽ không đánh tán. Nhưng một chút đặc thù bộ môn nhất định phải dung hợp lại cùng nhau. Tỷ như hệ thống chỉ huy, phòng thủ bộ môn, ngành tình báo, bộ hậu cần cửa chờ Tuyết Nguyệt có phi thường quy phạm quản lý. Có thể hoàn mỹ cân đối tất cả quân đoàn hành động. Mặc kệ là đi chỗ rất xa thám hiểm vẫn là tiến vào chiến trường tác chiến đều không có cái gì vấn. Đề, Dịch Nhã Ngọc Giao nghe xong nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, quyền chỉ huy có thể giao cho trung tâm chỉ huy, nhưng muốn chúng ta thành viên gia nhập chỉ cần có năng lực. Ai cũng có thể đảm nhiệm mà đi, Đoạn Thu nói. Dịch Nhã Ngọc Giao hướng phía Đoạn Thu mỉm cười tiếp tục nói. Lãnh địa không biến động, hiện tại đã rất khá, nhưng nếu như xuất hiện nguy hiểm phải lập tức lẫn nhau trợ giúp. Không thể có bất kỳ lý do gì cự tuyệt, cái này có chút khó khăn, Đoạn Thu nghe xong nói. Dịch Nhã Ngọc Giao khẽ nhíu mày, nàng kỳ quái hỏi, làm sao khó khăn, ta muốn hỏi Phong Lăng Thiên Hạ có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta. Có chút cơ mật ta muốn xác định mới có thể nói ra, Đoạn Thu hết sức chăm chú nói. Gin Games tự nhiên biết Đoạn Thu nói là cái gì. Nàng nhìn Dịch Nhã Ngọc Giao do dự dáng vẻ liền nói. Tin tưởng tỷ tỷ, không phải ta cũng sẽ không lựa chọn gia nhập Tuyết Nguyệt. Tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình, Dịch Nhã Ngọc Giao tự nhiên là không biết Tuyết Nguyệt. Trước mắt kế hoạch, nàng suy tư hơn mấy chục giây mới lên tiếng. Kỳ thật ta có hai cái tuyển hạng, cái thứ nhất tuyển hạng vốn là muốn cùng Diêu tỷ tỷ công hội sát nhập. Nhưng không nghĩ tới trước lúc này nữ thần công hội vậy mà gia nhập Tuyết Nguyệt. Lựa chọn thứ hai chính là trước mắt vị trí liên minh. Lấy chiến ngừng chiến cùng Yên Vũ Giang Nam đã sát nhập ở cùng nhau. Bọn hắn cũng đi tìm ta nhưng ta không có đồng ý. Đã tỷ tỷ công hội lựa chọn gia nhập Tuyết Nguyệt khẳng định là có đạo lý. Ta liền tin tưởng tỷ tỷ, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, Phong Lăng Thiên Hạ khẳng định hội hợp cũng đến Tuyết Nguyệt. Tốt, Đoạn Thu nghe xong trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái cỡ nhỏ hình chiếu nghi nói. Ngươi nhìn, đây là chúng ta công hội trước mắt lãnh địa, phía trên chính là không trung hình khuyên thành lũy. Có thể dự cảnh 100 cây em bên trong đạn đạo cùng chiến cơ, hình tượng nhất chuyển xuất hiện là tàu ngưng xương hàng không mẫu hạm. Trước mắt tàu ngưng xương tin tức còn không có mở rộng. Rất ít người biết, đây là Tuyết Nguyệt trước mắt không trung mạnh nhất vũ khí. Tàu ngưng xương hàng không mẫu hạm, có thể dung nạp nhiều nhất 5.000 người, mặc kệ là vơ vét vẫn là vận chuyển đều vô cùng tiện lợi. Chủ pháo uy lực thánh cấp ngũ đoạn một chút cường giả không dám ngạnh kháng. Tự mang quỹ đạo pháo cùng đạn đạo máy phát xa, Ngọc Giao hội trưởng hẳn là minh bạch hàng không mẫu hạm chiến lược ý nghĩa Demony, Dịch Nhã. Ngọc Giao nhìn sau tự nhiên là kinh ngạc vô cùng, nàng biết Tuyết Nguyệt có hình khuyên pháo đài bay, chỉ là không nghĩ tới còn có dạng này hàng không mẫu hạm Demony Có hàng không mẫu hạm mặc kệ là trợ giúp vẫn là vơ vét thành thị đều vô cùng thuận tiện. Đoạn Thu hội trưởng muốn nói cái gì? Dịch Nhã Ngọc Giao hỏi. Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Cũng đừng gọi ta hội trưởng. Về sau chúng ta đều là một cái công hội. Ta lớn hơn ngươi, gọi ta Đoạn Thu ca ca liền tốt, bên cạnh Gin Games nghe xong trợn nhìn Đoạn Thu một chút không nói. Gì thêm, Đoạn Thu thì tiếp tục nói. Mặc kệ hai thứ này khoa học kỹ thuật mặc dù Tuyết Nguyệt chỉ có một cái. Nhưng chúng ta có thể tiếp tục chế tạo. Chỉ là bởi vì Tuyết Nguyệt nhân thủ cùng tài nguyên vấn đề không có chế tạo thứ hai chiếc. Nếu như muốn gia nhập chúng ta những này khoa học kỹ thuật ta đều có thể cùng hưởng ra, nhìn thấy. Những này Dịch Nhã Ngọc Giao liền đã phi thường tâm động. Nhưng nàng vẫn là bắt được trọng điểm. Đoạn Thu ca ca, ta nghĩ những thứ này trang bị cũng không thể giải thích vì cái gì lãnh địa vấn đề đi, Đoạn Thu tự nhiên biết điểm này, hắn đây là tại cho Dịch Nhã Ngọc Giao đào hố. Không sai. Tiếp xuống ta nói mới là trọng điểm, cái này thuộc về Tuyết Nguyệt cơ mật tối cao, Đoạn Thu một mặt nghiêm túc nói. Dịch Nhã Ngọc Giao nghe xong ngồi ngay ngắn nhìn về phía trước mặt hình chiếu nghi. Hình tượng nhất chuyển ra không phải mặt đất mà là vũ trụ. Một chiếc dài hơn 5.000 mét vũ trụ chiến hạm lẳng lặng lơ lửng. Đây là chúng ta Tuyết Nguyệt vũ trụ chiến hạm Liệt Dương Hào. Dài hơn 5.000 mét. Rộng hơn 3.000 mét, là công kích loại hình cỡ trung vũ trụ chiến hạm. Về phần lực công kích ta liền không nói nhiều, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, Đoạn Thu nói. Dịch Nhã Ngọc Giao nhìn đến đây đều sợ ngây người. Nàng coi là Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật đã vô cùng tân tiến. Nhưng không nghĩ tới Tuyết Nguyệt công hội đã tiến vào bầu trời. Thậm chí còn có một chiếc chiến hạm của mình. Nàng nhẹ gật đầu không nói gì. Mà Đoạn Thu tiếp tục nói, ngoại trừ cái này một chiếc vũ trụ chiến hạm, còn có một chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm đã kiến tạo hoàn tất. Đoán chừng mấy ngày nay liền có thể lên không? Sở dĩ nói lãnh địa vấn đề, là bởi vì ta có nơi tốt hơn. Trước mắt đã tìm được một khối linh khí phi thường nồng đậm khu vực. Mặc dù khoảng cách thành Thiên Phong rất xa, nhưng chỗ nào vô cùng an toàn, không có quái vật. Ta sẽ tại một khu vực như vậy kiến tạo một tòa thành thị. Tối thiểu có thể dung nạp 1.000 vạn mạo hiểm giả. Quá khứ cũng không khó khăn. Chúng ta có vũ trụ chiến hạm cùng hàng không mẫu hạm. Thành thị kiến thiết khẳng định không có khả năng rất nhanh hoàn thành. Nhưng có thể trước đi qua một nhóm money, Đoạn Thu uống một ngụm đồ uống tiếp tục nói. Ngoại trừ những này còn có không gian đứng. Thành Thiên Phong chính thức đã thành lập trạm không gian. Ta nghĩ tại qua một đoạn thời gian liền sẽ bắt đầu thăng cấp cấp 3 thành thị. Mà không gian của chúng ta đứng cũng sẽ tại Thành Thiên Phong thăng cấp cấp 3 thành thị trước đó. Hoàn thành, đến lúc đó sẽ từ bỏ Thành Thiên Phong bên này. Chỉ để lại Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội kia phiến địa phương. Đây chính là nguyên nhân, Dịch Nhã Ngọc Giao nghe xong ánh mắt phức tạp nhìn xem Đoạn Thu nói. Nói thật thật dọa ta, không nghĩ tới các ngươi đã bắt đầu phát triển quá không? Trách không được Diêu tỷ tỷ chọn gia nhập Tuyết Nguyệt, không cần phải nói ta khẳng định sẽ gia nhập thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Gin Games vừa cười vừa nói, Dịch Nhã Ngọc Giao nghe xong nhẹ gật đầu. Chỉ là vũ trụ chiến hạm điểm này Phong Lăng Thiên Hạ liền sẽ lựa chọn gia nhập Tuyết Nguyệt. Nhưng còn có một điểm nàng không phải rất rõ ràng cho nên hỏi. Ta có một chút không phải rất rõ ràng. Diêu tỷ tỷ không phải nói hiện tại các đại công hội liên minh phía sau đều có đại lục bên ngoài ủng. Hộ sao, vậy tỷ tỷ công hội gia nhập Tuyết Nguyệt phía ngoài thế lực biết không? Yên tâm đi, người cũng không nên xem thường Tuyết Nguyệt công hội. Lúc đầu ta là không muốn gia nhập Tuyết Nguyệt. Đoạn Thu phía sau cường giả trực tiếp tìm tới đại lục bên ngoài ủng hộ ta thế lực. Sau đó bên kia trực tiếp đồng ý để cho ta gia nhập Tuyết Nguyệt công hội. Cụ thể ta không biết, nhưng Tuyết Nguyệt cường giả rất nhiều. Để hắn cùng ngươi nói, Gin Games nói. Hết chương.